Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Bán Thiếu Niên Chí Tôn. Liễu Thanh Ti thời khắc này ánh mắt dùng câu hồn đoạt phách để hình dung cũng không đủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng không tiếc sử dụng mỹ nhân kế. Hắc hắc, Vương Thần nâng cằm lên. Mỹ nhân kế sao? Ta vẫn thật là ăn bộ này. Một cái đại thủ nhẹ nhàng bao trùm tại Liễu Thanh Ti phần eo. Vuốt nhẹ nhẹ, đáng chết, tên sắc phôi này, vậy mà ăn lão nương đậu hũ. Liễu Thanh Ti ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, kém chút bộc phát, nhưng là vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Cố nén, nàng một cái tay tiến lên khoác lên Vương Thần vai, ra vẻ phối hợp nói. Vương Thần công tử, chỉ cần ngươi chịu thả Hương Nhi sư muội cùng Lôi Liệt sư đệ. Tóc xanh sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cũng tại nàng nói chuyện công phu, Vương Thần đại thủ đã tại phần lưng của nàng cùng bờ mông ở giữa vuốt ve mấy lần. Vương Thần nghe vậy dùng sức một vùng, đem Liễu Thanh Ti cả người mang vào trong ngực. Một cái tay khác nắm vuốt Liễu Thanh Ti tiết trắng cái cằm. Cười nói, tốt, buổi tối hôm nay ngươi tìm đến ta, đem ta hầu hạ dễ chịu, thả người không thành vấn đề. Ngươi thả ta ra, Liễu Thanh Ti mặt phấn đỏ bừng, nàng dù sao cũng là nữ tử, tại trước mặt mọi người cùng Vương Thần như vậy mập mờ. Nhưng ăn không tiêu, hắc hắc, là chính ngươi đưa tới cửa, cái này cũng không nên trách ta, con người của ta kỳ thật rất tốt, nhiều người như vậy mắng ta, là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ ta, nếu như bọn hắn hiểu ta, chỉ sợ sẽ mắng khó nghe hơn. Ngươi liền theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Vương Thần ngoài miệng tút tút thì thầm đồng thời, giở trò, đem Liễu Thanh Ti vuốt ve mấy lần, đặc biệt là đối trước ngực kia đối, hung khí, phá lệ, chiếu cố, thả ta ra. Liễu Thanh Ti sắc mặt băng lãnh, đồng thời cũng vô cùng giật mình, cái sau khí lực quá lớn, một cái cánh tay liền ép tới nàng không cách nào động đậy. Lúc này, nàng mới khắc sâu cảm nhận được nhân tộc đệ nhất thiên tài đáng sợ. Vương Thần buông ra Liễu Thanh Ti, bĩu môi nói, cực kỳ rất lớn, chính là có chút rủ xuống. Rủ xuống, hạ em gái ngươi. Liễu Thanh Ti tức đến phát run, người mẹ nó đem lão nương sờ soạng mấy lần, còn chê ta rủ xuống. Hắn cha ruột quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì, thật sự là sắc đảm bao thiên. Liễu Thanh Ti hắn cũng dám sờ, hắn cái gì làm không được. Trước mấy ngày truy cầu đại sư tỷ, còn bị đại sư tỷ truy sát vài ngày đâu. Lại nói Liễu Thanh Ti dáng người thật tốt, ta cũng nghĩ sờ sờ. Hắn cha ruột nói nàng rủ xuống, nhìn tuyệt không rủ xuống nha. Đám người tiếng nghị luận, lại đem Liễu Thanh Ti khí ngũ tạng cụ phần. Nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói đi. Người đến cùng có điều kiện gì? Như thế nào mới có thể thả Hương Nhi sư muội cùng Lôi Liệt sư đệ? Không phải đều sớm nói xong sao? 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, một tay giao người, một tay giao hàng. Vương Thần cười nhún vai. Loại cục diện này hắn đã sớm liệu đến. Những lão gia hỏa kia khẳng định là không có ý tứ cùng hắn quá nhiều dây dưa, cho nên mới phái môn hạ đệ tử cùng hắn thương lượng. 10 đầu linh ngọc mỏ, uổng cho ngươi trương đến mở miệng, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng là thụ mệnh đến đây, Độc Cô tông chủ đã đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu thả hai người bọn họ, lập tức cho ngươi một đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, linh ngọc ta đã mang đến, nếu như ngươi đồng ý, hiện tại liền có thể cho ngươi. Liễu Thanh Ti khai môn kiến sơn nói thẳng, không bàn nữa. Vương Thần phất phất tay, cất bước từ bên người nàng đi qua. Hắn cũng không sốt ruột, hẳn là nóng nảy là những lão gia hỏa kia. Nói đùa, một đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, đuổi này ăn mày đâu. Dừng lại, Liễu Thanh Ti gấp, hai ba bước đi vào Vương Thần trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Cũng mở miệng nói, như vậy đi, hai đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, đây là chúng ta có thể ra giá tiền cao nhất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta Cửu Hoa tông người cũng không phải tốt tội. Một ngụm giá, sáu đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. nếu không không bàn nữa. Vương Thần đẩy ra Liễu Thanh Ti thân thể mềm mại, tiếp tục đi tới. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ giá cả. Mỗi cái thiếu niên chí tôn bán 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Hết thảy 18 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Lại thêm đan trì bên trong năng lượng. Hẳn là đủ hắn lấp đầy khảm cung. Ngươi, nhìn qua Vương Thần bóng lưng. Liễu Thanh Ti giơ chân. Chẳng những không có đổi về của mình sư đệ sư muội, còn bị cái kia lưu manh sờ soạng mấy lần. Nàng đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn cha ruột so với nàng trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Bất quá nàng không có ra giá tiền cao hơn. Bởi vì hai đầu linh ngọc mỏ là Độc Cô Tông chủ đã phân phó đến. Nàng tự nhiên không dám tự mình tăng giá. Đạo thần cung địa phế chi hỏa trận pháp lối ra có rất nhiều. Sắp xếp cùng nhau hiện lên một cái hình tròn. Vây quanh người đan trí. Vương Thần cùng Trương Thu Quân bọn người ở tại một cái gia hỏa khẩu đứng thẳng. Chờ lấy luyện đan đại hội bắt đầu. Vương Thần điện hạ, Ti đồ đan tâm cùng Ngộ Duyên tới. Trương Thu Quân đột nhiên chỉ vào một cái đầu người phun trào địa phương mở miệng. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái tuấn lãng thiếu niên cùng một cái đầu to chọc đầu hòa thượng hướng bên này đi tới. Hai người đẩy ra đám người, thẳng đến Vương Thần mà đến. Hai người niên kỷ cũng không lớn, nhìn bề ngoài không cao hơn 20 tuổi. Ha ha, vị này chính là Vương Thần thí chủ. Tiểu tăng Ngộ Duyên hữu lễ. Ngộ Duyên hòa thượng có chút ngại ngùng, lúc nói chuyện thanh âm rất ôn hòa. Ti đồ đan tâm thì sắc mặt hừ lạnh, nổi giận đùng đùng nhìn xem Vương Thần, đồng thời không nói một lời. Một ngụm giá, một vị chí tôn thiếu niên 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Thiếu đi không bàn nữa. Vương Thần lười nhác cùng bọn hắn chào hỏi. Hắn biết hai người này cùng Liễu Thanh Ti mục đích là đồng dạng. Đều là vì bị bắt thiếu niên chí tôn mà tới. Ách Ngộ Duyên có chút co quắp, gãi gãi trần trùng trục chán, không biết làm sao đáp lời. Hắn cha ruột, ngươi không nên quá phận. Hai đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ là chúng ta danh giới cuối cùng. Không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi chưa nghe nói qua người chết vì tiền, chim chết vì ăn câu nói này. Ta khuyên ngươi tốt nhất an phận điểm. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không nên quên, đây là chúng ta đạo thần cung địa bàn. Ti đồ đan tâm mặt lạnh lấy uy hiếp. Cút, Vương Thần quát lạnh một tiếng. Bước chân lóe lên đến ti đồ đan tâm trước mặt. Phất tay đối cái sau chính là một cái vang dội cái tát. Ba, ti đồ đan tâm bay ngược ra ngoài. Bị đánh thất khiếu chảy máu. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Răng cũng tản mát khắp nơi đều là. Ngươi, ti đồ đan tâm hãi nhiên. Hắn nhưng là thiên thần cảnh võ giả, dòng dã cao hơn Vương Thần một cái đại cảnh giới. Nghĩ không ra mình liền đối phương một bàn tay đều không nhịn được. Coi như hắn là bất thiện tác chiến luyện đan sư, cũng không trở thành dạng này bội yếu. Truy cứu nguyên nhân, hắn cha ruột thật sự là thật là đáng sợ. Mau nhìn, tư đồ sư huynh bị hắn cha ruột đánh. Mà, hắn cha ruột làm sao ai cũng dám đánh. Đây chính là khóa trước luyện đan đại hội quán quân. Thân phận tôn quý đây. Lại tôn quý cũng so ra kém bộ sư tỷ. Nàng đều bị bắt. Huống chi là ti đồ đan tâm. Hắn cha ruột chính là hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng. Rất nhiều luyện đan sư e ngại nhìn xem Vương Thần. Cút. Còn dám nhiều lời một chữ. Lão tử ngay cả ngươi cũng bắt lại. Vương Thần trừng tròng mắt quát lớn. Ti đồ đan tâm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Không dám nói thêm nữa. Ngộ Duyên hòa thượng một bộ sợ sệt bộ dáng. Kéo lạp ti đồ lòng son vạt áo. Nhỏ giọng nói. A-di-đà Phật. Tư đồ huynh. Chúng ta vẫn là đi đi. Ta sợ hãi. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Độc Cô Hòa. Lý Đạo Huyền. Huyền Từ Phương Trượng. Yêu Nguyệt Cung Chủ bốn người đến. Bọn hắn ngồi tại chủ phong trung ương một loạt trên ghế. Ti đồ đan tâm đám ba người rất cung kính đứng tại bốn người bọn họ trước mặt. Ngoại trừ Lý Đạo Huyền bên ngoài. Yêu Nguyệt Cung Chủ ba người đều sắc mặt không thật tốt nhìn. Nhất là Yêu Nguyệt Cung Chủ. Gương mặt xinh đẹp âm trầm sắp chảy ra nước. Một vị trí tôn thiếu niên 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. thua thiệt hắn nghĩ ra. Cái này ghê tởm tiểu tử. Bản cung thật muốn làm thịt hắn. Yêu Nguyệt mày răng. Huyền Từ Phương Trượng ngưng lông mày. Nói. Yêu Nguyệt. Không được, chúng ta liền cho hắn Linh Ngọc chính là. Tiếp tục như vậy. Cũng không phải là cách pháp nha. Tam giới bọn hắn đều tại tiểu tử kia trong tay. Thời gian lâu dài. Lão Nạp lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu tử kia cũng không phải để cho người ta bớt lo chủ. Không chừng sẽ có cái gì tra tấn bọn hắn đâu. Nếu là có người bị tiểu tử kia chơi tàn phế, chúng ta nhưng là không còn địa phương khóc. Đúng vậy a, Độc Cô Phong cũng phụ họa nói. Bất quá là 6 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ mà thôi. Cho hắn có gì phương? Hừ, Yêu Nguyệt hừ lạnh, cả giận nói. Bản cung cũng không phải đau lòng những cái kia linh ngọc. Chỉ là ngươi ta cỡ nào thân phận, bị một cái tiểu oa nhi dạng này trêu đùa. Bản tọa thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Ha ha, Lý Đạo Huyền cười uống trà, híp mắt tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Xen vào nói, ai bảo các ngươi môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người. Bất quá chỉ là mấy khối linh ngọc mà thôi. Tam vị làm sao như vậy không còn khí phách. Không nên trách trẫm không có nhắc nhở các ngươi. Tiểu tử kia thủ đoạn nhiều nữa đâu. Ta Đại Đường thần triều nhiều đệ tử như vậy. Yêu yêu đọc sách cái nào không phải bị hắn thu phục ngoan ngoãn. Liền ngay cả trẫm người ngậm miệng. Yêu Nguyệt ba người chăm miệng một lời đánh gãy Lý Đạo Huyền. 6 con mắt trừng căng tròn. Tốt a, tính trẫm lắm miệng. Lý Đạo Huyền chép miệng một cái. Tiếp tục uống trà. Được rồi, vẫn là cho hắn đi. Bộ Phỉ Yên đám người an toàn trọng yếu nhất. Yêu Nguyệt cung chủ cuối cùng không cam lòng hạ quyết định. Độc Cô Hòa cùng Huyền Từ Phương Trượng gật đầu, biểu lộ là tương đương phiền muộn. Chính như Yêu Nguyệt cung chủ lời nói, mấy đầu linh ngọc mỏ bọn hắn không quan tâm, thế nhưng là bị một cái thần nhân cảnh tiểu võ giả trêu đùa, để bọn hắn rất không vui. Đúng rồi, có biện pháp đối phó tiểu tử kia, hắn không phải muốn tham gia luyện đan đại hội sao? Độc Cô Hòa con mắt đột nhiên sáng lên, nói một câu kỳ quái nói. Biện pháp gì? Yêu Nguyệt cung chủ cùng Huyền Từ Phương Trượng hứng thú. Độc Cô Hòa đề phòng nhìn thoáng qua Lý Đạo Huyền. Sau đó lặng lẽ cho Yêu Nguyệt cung chủ hai người truyền âm. Ba người nói nhỏ. Không biết âm thầm nói cái gì. Tốt tốt tốt. Cứ làm như thế. Hừ. Tiểu tử. Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha. Không tệ. Cái chủ ý này không tệ. Tam cái lão gia hỏa đột nhiên nở nụ cười. Để Lý Đạo Huyền có một loại dự cảm không tốt. Tam giới cảm giác thân thể chợt nhẹ. Xuất hiện tại một nơi xa lạ. Hắn còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc đang nói chuyện. Không tệ, tổng cộng là 600 triệu phương linh ngọc. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây là quý tự hai người thiếu niên chí tôn. Cái này tiếng nói chính là vương thần. Mơ mơ màng màng tam giới. Bị vương thần tiện tay vứt trên mặt đất, đầu rơi đương đương vang. Đại gia ngươi, vương thần, Phật gia muốn cùng ngươi tiệt giao. Tam giới lớn tiếng gào thét, thế cuộc trước mắt hắn chỗ nào vẫn không rõ. Vương thần cái này thất đức hàng ngay tại bắt hắn đổi linh ngọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,